sống lại làm vợ yêu vô địch. Chương 110, thành lập đoàn đội 1. Góc truyện audio.com. Editor, Shizuka Nguyễn, Lạc U muốn phát triển ở phương diện bất động sản. Tài chính cũng rất sung túc, nhưng lại không có người có thể làm việc cho cô. Điều này làm cho cô có chút đau đầu. Nếu như có đầy đủ nhân lực, thì cô có thể làm được rất nhiều việc. Nhưng nếu như chỉ có một thân một mình, thì cô thật sự không có thời gian và tinh lực để đi ứng đối được. Kiếm tiền quả thật không phải là một chuyện dễ dàng gì cả. Nguyên Tư, một trong những thành viên của đội thân về, cùng tuổi với Lạc U, cực kỳ am hiểu các loại tri thức về tài chính. Những đứa bé lớn lên từ nhỏ ở trong cổ sát, bọn họ không cần đi học mầm non, tiểu học, trung học, đại học giống như những đứa trẻ bình thường khác. Những thứ mà bọn họ học tập đều được thông qua kiểm tra từ trong nội bộ của cổ sát ra. Đó đều là loại kiến thức thích hợp để cho bọn họ học tập nhất. Cho nên đừng thấy tuổi bọn họ không lớn lắm, nhưng trên thực tế mỗi người đã được học tập những thứ mà mình am hiểu nhất hơn 10 năm rồi. Bên người Lạc U đang khuyết thiếu nhân tài. Về phương diện kinh tế lại chỉ có Nguyên Tư có thể làm cho Lạc U thỏa mãn. Mà Cổ Chính thì tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, là nhân tài mang tính phụ trợ. Nên bị Lạc U phân phối đi làm trợ thủ cho Nguyên Tư. Sau đó Lạc U lại thông qua mạng lưới tin tức của Tiếu Tiếu. Tìm được rất nhiều nhân tài vô cùng có tiềm lực phát triển trên phương diện kinh doanh. Nhất là làm bất động sản. Trong ký ức kiếp trước của Lạc U vẫn có một chút ấn tượng. Hơn nữa mỗi một người có thể được Lạc U nhớ đến. Thì đó đều là người vô cùng đặc biệt. Nếu không cũng sẽ không được Lạc U đặt vào trong phạm vi mời chào. Như là một người trong đó là người đàn ông tên Lý Văn Thừa. Đây là một đại biểu điển hình của thương nhân thành công. Anh ta đã từng là một thành viên của Ủy ban Cải cách và Phát triển. Cho nên hiểu rất rõ các loại chính sách về đất đai. Hơn nữa mạng lưới giao thiệp cực kỳ rộng lớn. Dũng cảm vứt bỏ con đường làm quan rồi đầu nhập vào trong kinh doanh. Trải qua nhiều năm cố gắng, cuối cùng trở thành thợ săn bất động sản, tài sản hơn 100 triệu. Đương nhiên, đó là chuyện của rất nhiều năm sau, mà bây giờ mọi thứ của người đàn ông này vẫn đang trong giai đoạn khởi bước. Hơn nữa còn bị vây ở trong giai đoạn khởi bước gian nan nhất. Không có tài chính, không có nhân lực, bôn ba khắp nơi nhưng lại vấp phải trắc trở khắp chốn. Người vợ xinh đẹp trong nhà lại không thông cảm với cách làm như thế của anh ta. Hình như còn đang ầm ĩ đòi ly hôn. Dùng sức đầu mẻ chán từng bước khó khăn để hình dung giai đoạn này của Lý Văn Thừa cũng không khoa trương chút nào. Anh ta chính là thí sinh quan trọng nhất mà Lạc U muốn mời chào. Shizuka, cái phần kia là mình giữ nguyên văn của tác giả đấy em. N. Thứ hai là một nữ sinh viên tên là Phạm Nana. Năm nay vừa vặn là năm thứ tư đại học và đang ở giai đoạn tìm việc làm. Cô gái này học chuyên ngành quản trị marketing, được coi như là chuyên ngành đứng đầu, nhưng tìm việc làm cũng là một kỹ thuật sống. Cuối cùng Phạm Nana lại làm marketing bất động sản. Trong trí nhớ của Lạc U, 5-6 năm sau Phạm Nana chính là thời kỳ đỉnh cao của cô ấy. Được ví như là đại diện tiêu biểu hạng nhất của marketing trên toàn quốc. Hơn nữa còn có danh xưng là cuồng nhân marketing, giá trị bất động sản phụ trách bán ra hàng năm cao hơn 100 triệu. Tuyệt đối là nhất tỷ trong ngành marketing, kiếp trước Lạc U cũng vì muốn mua nhà nên từng gặp qua người này 1-2 lần. Ấn tượng đối với cô ấy khá tốt, là kiểu người như một chị gái vừa mỹ lệ vừa khôn khéo lại còn làm cho người ta cảm thấy rất chi kỳ. Loại người này chính là điển hình cho người kiếm được tiền của anh nhưng lại có thể làm cho anh nói cảm ơn với cô ấy. Nhân tài như vậy mà không mời chào vào, thì quả thật có chút đáng tiếc đó nha. Mà ngoại trừ hai người ở trên, thì còn có một người cũng là nhân tài mà Lạc U nhất định phải mời chào vào. Đó chính là một vị cường nhân trong giới pháp luật, tinh thông nhiều loại pháp luật như luật dân sự, luật kinh tế, luật hình sự. Có một danh hiệu vô cùng cường hãn ở trong giới luật sư. Được ví là luật sư trong luật sư, anh ta am hiểu nhất chính là tìm kiếm các loại sơ hở của luật pháp và các sai sót của các luật sư. Chỉ là có câu là thành giã tiêu hà, bại giã Tiêu Hà, người nọ hoàn toàn xứng đáng là một nhân tài. Nhưng làm người ta thổn thức chính là, bây giờ người này vẫn còn đang ở trong tù. Thành giã Tiêu Hà, bại giã Tiêu Hà, thành nhờ Tiêu Hà, nhưng bại cũng do Tiêu Hà. Tiêu Hà, chữ Hán, Xiao He, năm 193 trước công nguyên, là một thừa tướng nổi tiếng của nhà Hán. Có công rất lớn giúp Hán Cao Tổ Lưu Bang xây dựng sự nghiệp trong thời kỳ Hán Sở tranh hùng. Công lao của Tiêu Hà cùng với Trương Lương và Hàn Tín khiến người đời xếp ông cùng Trương Lương và Hàn Tín thành bộ ba giúp nhà Hán. Gọi là Hán Sơ Tam Kiệt, Hán Chu San Chia, hậu thế có câu phi Tam Kiệt tất vô Hán thất, nghĩa là không có Tam Kiệt trợ giúp thì không có triều Hán. Để tỏ rõ tầm quan trọng của bộ ba này. Ông cũng là người có công giúp Hàn Tín đến với Lưu Bang nhưng đồng thời cũng có phần nào trách nhiệm trong cái chết của Hàn Tín. Việc này đã trở thành một ngạn ngữ của Trung Quốc thành giã Tiêu Hà. Bại giã Tiêu Hà, chẳng ye xiao he bại ye xiao he, ý nói trong câu trên là vị luật sư mà Lạc U muốn mời chào thành công cũng vì đã từng ở tù nên vì việc từng ở tù này mới khiến anh ấy trở nên am hiểu. Luật pháp như vậy, cho dù pháp luật có mạnh mẽ hơn nữa thì cũng không thể nhốt được người không thể nhốt. Sở dĩ Diệp Thừa Trạch bị nhốt vào trong tù, là vì đã đắc tội người không nên đắc tội, mà người này lại không phải là người nào khác, đó chính là trưởng tôn của Diệp gia, Diệp Thiên Phong anh trai cùng cha khác mẹ của Diệp Vẫn Thần. Mà có chút buồn cười là, cho dù Diệp Thừa Trạch là thành viên chi thứ của Diệp gia, nhưng vì đắc tội người kia nên Diệp Thừa Trạch bị nhốt vào trong tù. Bị kết án 7 năm tù giam, mà bây giờ đã là năm thứ 5. Tiếp trước lúc Lạc U nhìn thấy người đàn ông này, thì đó cũng là lúc người đàn ông này nghèo túng nhất. Khi đó là Diệp Vẫn Thần giúp người đàn ông này, mang người đàn ông này đến bên người. Sau đó Lạc U mới biết đến sự tồn tại của một người đàn ông như vậy. Mà khi đó, bởi vì cô khinh thường và chán ghét Diệp Vẫn Thần, nên cũng trực tiếp chán ghét luôn cái người đàn ông có hơi thở tràn đầy âm u này. Nhưng không thể phủ nhận là, mấy năm sau đó, Diệp Vẫn Thần chính là vì có người đàn ông này hỗ trợ, nên về mặt sự nghiệp mới trở nên cao hơn một tầng. Chuyện chỉ đăng tải, editor, Shizuka Nguyễn, Lý Văn Thừa có nhân mạch có kiến thức có năng lực. Phạm Nana có khí chất có quyết đoán có mắt nhìn. Diệp Thừa Trạch có thiên phú có học thức có nội hàm. Ba người này ai cũng có sở trường riêng. Và đây cũng là nhóm đối tượng đầu tiên mà Lạc U mời chào. Đối với nhân tài, thái độ Lạc U có chút khẩn thiết. Mặc dù không thể gọi là ba lần đến mời, nhưng cũng coi là lễ hiền hạ sĩ. Ít nhất ba người này, cô đều tự mình đi gặp, ba lần đến mời. Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp. Lần thứ ba mới gặp, ý nói chân thành, khẩn khoản, 5 lần 7 lượt mời cho được. Lễ hiền hạ sĩ, hạ mình cầu hiền, thời phong kiến, chỉ vua chúa, quan thần hạ mình kết bạn với người hiền tài. Người đầu tiên đi tìm là Phạm Nana, đây cũng là một người dễ công phá nhất trong ba người này. Địa điểm hẹn gặp mặt chính là ở trong căn phòng của một quán kem ở ngay cổng trường đại học của Phạm Nana. Lạc U đến trước, gọi một ly kem vị cà phê, ăn được 2 miếng, thì Phạm Nana liền đến. Người Phạm Nana rất đẹp, thanh xuân rào rạt, khí chất dịu dàng, rất có cảm giác chị gái nhà bên. Mà người như vậy cũng rất thích hợp làm marketing, ít nhất có thể làm cho ấn tượng đầu tiên của người khác dành cho cô ấy đã rất là tốt rồi. Phạm Nana vừa học xong cái thì lập tức chạy tới. Trong cuộc gọi gọi đến nói là có một công ty bất động sản thấy sơ yếu lý lịch đầu ra của mình ở trên Internet. Muốn thuê mình đảm nhiệm marketing bất động sản, nhưng mà cần phải phỏng vấn đơn giản một chút. Phạm Nana rất vui vẻ cũng rất cẩn thận. Sau khi bàn bạc với nhau thì có ngay buổi hẹn hôm nay ở chỗ này. Chỉ là sau khi Phạm Nana nhìn qua một vòng ở trong quán kem, lại có chút thất vọng vì không tìm được người nào tương tự với người đến phỏng vấn. Nghĩ có thể là do mình tới trước, lúc định ngồi xuống chờ một chút, thì lại thấy một cô gái đội nón khẽ ngẩng đầu lên. Vẫy vẫy tay về phía mình, Trong nháy mắt Phạm Nana có chút không phản ứng kịp. Mặc dù cô gái đang ngoắc tay với mình nhìn qua rất là quen mắt. Nhưng Phạm Nana lại vô cùng khẳng định đây không phải là người mà mình đã từng gặp. Có lẽ nên nói một cách chính xác hơn là, không phải cô chưa từng nhìn thấy, mà chỉ là chưa từng gặp được ở trong cuộc sống thực tế mà thôi. Lạc U, Phạm Nana cảm thấy giọng nói của mình cũng có chút run rẩy. Cô đang nằm mơ đấy à, phải không? Ai có thể đến nói cho cô biết, đây không phải là cô đang nằm mơ đi. Lạc U đứng lên, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Giọng nói thanh linh trong trẻo nhưng lạnh lùng trở nên đặc biệt. Tôi là Lạc U, là người phỏng vấn. Nếu không ngại, thì chúng ta ngồi xuống nói chuyện nhé. Đã có mấy người chú ý tới chỗ này của các cô rồi. Lần này cô có công việc trong người, nên không hy vọng sẽ dẫn tới tin tức mang tính chấn động gì cả. Dù sao cô quả thật quá hot, cho dù xuất hiện ở chỗ nào, chỉ cần bị phát hiện. Thì sẽ dẫn đến náo động không nhỏ. Người phỏng vấn á, em phỏng vấn chị á, điều này sao có thể? Phạm Nana cảm thấy mình đã ngu hết cả người rồi. Không phải là bộ phận marketing bất động sản muốn phỏng vấn mình sao? Tại sao lại là Lạc U? Tại sao có thể là Lạc U chứ? Phạm Nana cứ ngớ người ra đứng ở nơi đó. Trong đầu toàn là dấu chấm hỏi. Điển hình cho người may mắn bị nhân bánh từ trên trời rơi xuống đập đến hôn mê. Ngồi đi, chúng ta từ từ nói chuyện. Lạc U cười cười, lúc cô từng gặp Phạm Nana, người phụ nữ này đã trở thành nhân vật cấp nữ vương trong giới marketing rồi. Mặc dù có khí chất dịu dàng, nhưng bản chất lại là một nhân vật vô cùng lợi hại. Làm sao có thể lộ ra loại dáng vẻ ngớ người ra này chớ? Lạc U nghĩ, cô thật sự nên chụp một màn này lại, lập ra một quyển album ảnh bla bla bla. Lạc U nghĩ một cái là làm luôn, tiếng tách tách của điện thoại di động vang lên, chụp lại một màn Phạm Nana đang ngớ người ra. Động tác này cô có chút thành thạo, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên làm chuyện này. Ai bảo cô vẫn luôn rất thích xem dáng vẻ ngốc nghếch của những nhân vật vô cùng khôn khéo này chớ. Chuyện chỉ đăng tải, editor, Shizuka Nguyễn, Phạm Nana là bị tiếng tách tách này kéo cho tỉnh lại. Có chút thấp thỏm cộng thêm hưng phấn ngồi ở đối diện Lạc U, dùng giọng nói mừng rỡ không gì sánh được nói với Lạc U chị. Chị là fan của em, phim điện ảnh và phim truyền hình của em chị đều xem hết. Album nhạc của em chị cũng có mua, mỗi ngày đều nghe, giọng ca của em thật sự rất tuyệt. Mỗi lần chị nghe thì đều muốn khóc, nhưng sau khi khóc xong thì lại cảm thấy toàn thân đều tràn đầy động lực. Chị là fan mê ca nhạc đáng tin của em đó, em có thể ký tên cho chị được không? Phỏng vấn rất quan trọng, nhưng khi một fan mê ca nhạc như cô nhìn thấy thần tượng của mình, thì chữ ký của thần tượng lại càng quan trọng hơn. Thật ra Phạm Nana là một người rất tiết kiệm cũng rất lý trí. Từ nhỏ đến lớn hầu như chưa từng theo đuổi ngôi sao nào. Lại càng sẽ không lãng phí tiền tài đi mua những sản phẩm giải trí kia. Nhưng Lạc U lại là khác biệt. Giọng ca của Lạc U lại càng khác biệt. Album của Lạc U là đĩa nhạc duy nhất mà Phạm Nana có. Cho dù là lúc cô cảm thấy thương tâm khổ sở, lúc cô cảm thấy mình rất cô độc tịch mịch nhớ nhà, thì Phạm Nana đều sẽ nghe Lạc U hát. Nghe đi nghe lại, mọi stress đều sẽ được phát tiết hết ra ngoài. Sau đó sẽ như chuyện mưa của hôm khác, tâm tình của cô sẽ trở nên tốt đẹp thêm lần nữa. Tràn đầy ánh sáng mặt trời và lực lượng, Lạc U bất đắc dĩ ký tên cho Phạm Nana. Gặp phải fan hâm mộ của mình chính là không tốt như vậy đấy. Phải ký tên thì mới có thể an tâm làm việc được. Bản thân quá hot cũng là một loại phiền toái đó. Lạc U rất là ngạo kiều nghĩ, công ty bất động sản của tôi vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập. Chỉ còn hơn nửa năm nữa thì sẽ tốt nghiệp, thực tập của nửa học kỳ cuối cùng có thể làm ở công ty của chúng tôi. Tôi rất coi trọng năng lực của chị, không biết ý của chị như thế nào. Lạc U luôn luôn nói trắng ra mục đích của mình, đầu tiên là giới thiệu một chút về quy mô công ty của mình. Đó là vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập. sau đó lại nói ra mình rất chờ mong, rất hoan nghênh đối phương gia nhập vào, rồi ngồi đợi kết quả lựa chọn của Phạm Nana. Phạm Nana chớp mắt, nếu như không phải thần tượng nhà mình đang nói chuyện với mình như thế này, thì nhất định cô sẽ không đồng ý gia nhập vào công ty như vậy. Một công ty bất động sản còn chưa được thành lập, cô là sinh viên tài cao của Đại học Kinh Đô, giữ vững thành tích đứng đầu trong cả 3 năm đại học. Vì vậy có rất nhiều công ty muốn thuê cô vào, nhưng chính vì có nhiều lựa chọn, nên Phạm Nana mới có thể càng cẩn thận hơn. Cho dù là chọn công ty thực tập thì cũng phải chọn tới chọn lui. Cô là một người không thích làm chuyện vô dụng, loại chuyện đi ăn máng khác như vậy trừ phi cần thiết. Nếu không thì sẽ không ở trong phạm vi lo lắng của cô. Cho nên lý tưởng của cô đó là sau khi tốt nghiệp có thể tìm được một công ty vô cùng có tiền đồ để phát triển. Làm từ tầng thấp nhất làm lên, sau đó từng bước thăng tiến, cuối cùng làm được cái vị trí thích hợp với mình nhất kia. Phạm Nana là một cô gái rất tự tin vào năng lực của mình, cũng hy vọng dùng năng lực của mình để tạo ra thời đại tốt đẹp thuộc về mình. Mà đây đang ở giai đoạn cuối cùng để cô làm ra lựa chọn. Lạc U đến tìm cô, nói cho cô biết có một công ty bất động sản đang trong giai đoạn chuẩn bị thành lập như vậy muốn thuê mình. Chuyện chỉ đăng tạo, editor, Shizuka Nguyễn, cách chương.